Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Thor cùng Loki ngọt ngào đường đi. 224 vừa rồi Linh cùng người hình Ganon tiến hành lần thứ nhất giao phong. Liền ăn thiệt ngầm, Ganon trong tay thanh đại kiếm kia, ẩn chứa Reality Stone lực lượng. Tại cùng hai đạo mũi kiếm đụng vào nhau lúc, đột nhiên bạo phát, dẫn dắt Linh trong cơ thể hạt Eder, sinh ra ứng kích phản ứng, đến mức tự thân lực lượng không cách nào toàn bộ bạo phát. Linh âm thầm cẩn thận, hắn đối với Reality Stone lực lượng lĩnh ngộ trình độ, xa xa không có Ganon mạnh, cho nên là Linh trong cơ thể hạt Eder bị điều động. Mà không phải hắn điều động Ganon trong cơ thể hạt Eder. Mỗi lần tiến công hoặc là phòng thủ, đều sẽ bị ở bên trong Reality Stone lực lượng kiềm chế. Thời khắc này Linh, tương đương với ngực bị người đè xuống một cây châm, tấp nập hành động, tăng lên châm ở trong người du tẩu. Có như thế một khối tai họa ngầm tại, Linh đối mặt Ganon, vĩnh viễn không cách nào sử xuất toàn lực. Midner cũng phát hiện không đúng, nàng cười vỗ vỗ Linh đầu, nói ra, trong cơ thể ngươi có nhiều thứ, không quá an ổn nha, không quan hệ, ta tới giúp ngươi khống chế. Lúc này hạt Eder, một bộ phận lớn, tại Ganon trong thân thể, cùng Milkit ma hóa huyết nhục, tạo thành hình người Ganon thân thể, một phần nhỏ khác thì tại Linh thân thể. Là hắn biến ảo thành ảnh chi lang hình thái nguyên nhân dẫn đến. Về phần sau cùng cực ít một bộ phận, là tại Midner trong tay. Midner trong tay hào quang màu đỏ sậm phun trào, lập tức chui vào Linh bên trong thân thể. Linh lập tức cảm giác một cỗ ôn hòa lực lượng tiến vào trong cơ thể chỗ sâu. Cỗ này ôn hòa lực lượng xuất hiện, khiến cho trong cơ thể cái kia cổ táo bạo bất an Reality Stone lực lượng đạt được trấn an. Midner là ảnh quốc độ công chúa, làm hư ảo ảnh chi thế giới sinh linh. Midner trời sinh liền đối với cùng loại với Reality Stone kỳ dị lực lượng, có loại cực mạnh lực khống chế, thậm chí không thua tại trước mắt hình người Ganon. Hừ hừ, Midner cười xấu xa lộ ra chính mình răng nanh. Cười nói, đại cẩu trong cơ thể cái kia táo bạo chó con đã bị ta buộc chặt bên trên dây cương. Chỉ là đâu, bởi vì ta muốn khống chế trong cơ thể ngươi hạt Eder, cho nên ta có thể đằng không xuất thủ giúp ngươi chiến đấu đại cẩu. Đi thôi, cắn chết cái này xấu Ganon. Linh gầm nhẹ một tiếng, vọt tới trong miệng Master Sword. Bộc phát ra sắc bén cường quang. Cứ việc Master Sword chỉ là lúc đầu giai đoạn thứ nhất kích phát, uy lực có hạn, nhưng làm trảm yêu trừ ma chính nghĩa chi kiếm, ma vương Ganon xuất hiện, trên thân nanh ác tà tính lực lượng tứ ngược, kích hoạt lên Master Sword nội hàm quang minh tính chất, uy lực tăng gấp bội. Người chưa tới, kiếm khí y nguyên bắn ra, ngay cả Linh thân thể đều bịt kín một tầng quang mang nhàn nhạt. Dù sao đối mặt chính là Ganon, mặc dù vẻn vẹn chỉ là yếu nhất hình thái hình người, nhưng có thực lực, lại tăng thêm hạt Eder mang tới biến cố, đối với Linh tạo thành uy hiếp mạnh, là đi vào trên thế giới này đằng sau trước nay chưa từng có. Ganon cũng kéo lấy đại kiếm, trong ánh mắt chỉ còn Linh một người. Hai mắt thiêu đốt ngọn lửa màu đen, cùng Linh toàn thân áng sáng trắng hoàn toàn ngược lại đối với đứng. Hình người Ganon, thân thể dâng trào ra đen nhánh hắc ám tia sáng. Nếu là lúc trước, vẻn vẹn loại này lộ ra ngoài vu biểu hắc quang, liền có thể đem Linh đánh thành trọng thương. Âm vang, ngoặc kép chấm chấm, Thor cùng Banner hai người, cưỡng ép lấy Loki. Ngồi Asgard tiên cung phi thuyền, chạy tại Asgard ngoại vi hư ảo không gian bên trong. Thor lần thứ tư lặp lại lời của mình, ta cảnh cáo ngươi Loki, nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt chúng ta, ta liền đem ngươi rơi tại trên cây dùng roi rút 3 ngày 3 đêm. Loki khoát khoát tay, bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, tốt, ta biết, ta đã cải tà quy chính. Làm huynh trưởng, ngươi muốn tin tưởng ta cho ta phân điểm ăn đấy chứ? Ha ha, Thor cười lạnh, Banner có chút bất an. Ngồi tại phi thuyền bên kia, cách Loki rất xa, cùng Thor cùng một chỗ hưởng thụ lấy Asgard rượu ngon. Banner nói ra, nơi này, cách Linh cùng Ganon đại chiến địa phương, có bao xa? Ta tìm hai đồ, một lần nữa xác nhận quá, là 120 vạn năm ánh sáng. Banner nhìn một chút dưới chân chất gỗ bong tàu, làm nhà khoa học, hắn đối với loại này, rất có cổ phong, Bắc Âu gió chiến thuyền. Như thế nào đi thuyền tại vũ trụ, lại không đến mức để hắn thiếu dưỡng khí đủ loại vấn đề. Rất là hiếu kỳ, cứ việc thuyền nhanh rất nhanh, nhưng là 120 vạn năm ánh sáng, không nói đến có thể hay không theo kịp Linh cùng Ganon chiến đấu. Chỉ là bọn hắn lấy loại tốc độ này, đuổi tới Noe lúc, e sợ Banner đã chết già rồi. Loki cười nói, ngay tại phía trước, có cái đường tắt, chúng ta có thể thông qua cái không gian kia cửa hang. Cực nhanh đuổi tới Noe, Banner nghiêm túc hỏi, là không gian vũ trụ nếp uốn, hình thành mấy cái tướng vị trùng điệp, cùng không gian thay thế, tạo thành tương đương với một cái nhuyễn trùng động thông đạo sao? A, thiên thần hai huynh đệ cái một mặt ngốc manh, khụ khụ, Loki ho khan một cái, Banner lời nói mới rồi, hắn một câu đều không có nghe hiểu, không sai, chính là như vậy, tốt, chúng ta đã đến. Nắm vững thuyền, thân thể kề sát trên boong thuyền, ôm lấy đầu của mình. Không phải vậy sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu ở trong. Đương nhiên, đây cũng là ta hy vọng. Thor vội vàng cùng Banner cùng một chỗ, giống như một con ốc sên, kề sát trên boong thuyền, ôm đầu. Nếu như cảnh sát nhìn thấy bọn họ loại này tạo hình, sẽ nhịn không được quay chung quanh thân thể bọn họ. Dán lên một vòng băng dán, tốc, đỉnh đầu truyền đến một mảnh nhỏ gió thanh âm. Banner cẩn thận từng ly từng tí dương mắt hướng lên trên nhìn. Liền phát hiện trên bầu trời, bỗng nhiên từ màu đen, biến thành một loại khó có thể tưởng tượng nhan sắc. Lấy nhân loại trong mắt, căn bản là không có cách phân biệt ra loại này sắc thái. Banner miễn cưỡng đem hắn phân loại thành cho sắc. Làm ánh mắt của mình vùi đầu vào cái này vô tận màu xám ở trong lúc. Trong lòng lập tức đình chỉ suy nghĩ. Thời gian tại bên trong vùng không gian này là hoàn toàn đóng băng. Vẻn vẹn trong chớp mắt về sau, bầu trời cảnh sắc liền bỗng nhiên một lần nữa biến thành màu đen. Nhưng bởi vì tại cái kia đoạn kỳ diệu hư ảo màu xám bên trong, Banner bọn người không có cảm nhận được thời gian, cho nên liền phảng phất thân thể của mình dừng lại 300 triệu năm đồng dạng. Thor thấp giọng nói, tốt rồi, sau đó đã nhìn thấy Loki, một mực bảo trì ngoan ngoãn đứa trẻ tư thế ngồi không có biến. Cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ ghé vào bên trên boong tàu kề sát. Liền hỏi, ngươi liền không sợ bị thời không loạn lưu cho cuốn đi sao? Loki cười xấu xa nói, thời không loạn lưu, đây là vật gì? Ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút ghé vào trên sàn nhà. Chổng mông lên bộ dáng. Loki, Thor rút ra chính mình dây lưng quần. Hắn nhịn không được, hắn muốn đem đệ đệ mình hung hăng rút một thanh. Hưởng thụ một chút linh kinh lịch cái chủng loại kia khoái cảm. Ông trời ơi, Banner vuốt vuốt tóc của mình. Kinh ngạc nhìn xem trước mặt tràng cảnh, Loki cười nói, ca ca, tại ngươi đánh ta trước đó, trước tiên nghĩ một cái trường hợp, không nói trước nơi này có người ngoài tại, thế nhưng là, có cái cực lớn thi thể không đầu, đang theo chúng ta bên này cực nhanh tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.